Chương Thanh Tịnh Huệ. Một, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát hỏi Phật. Khi ấy, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát ở trong đại chúng đứng dậy, đi quanh bên hữu của Phật ba vòng, rồi chắp tay kính cẩn đảnh lễ với chân Phật và quỳ thẳng bạch rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã vì chúng con khôn khéo rộng nói những việc không thể nghĩ bàn, những việc mà chúng con từ hồi nào tới giờ chưa từng thấy và chưa từng nghe. Hôm nay nhờ Phật khai thị, khiến cho chúng con được liễu ngộ, thân tâm khoan khoái vui mừng, đặng lợi ích rất lớn. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài vì các vị Bồ Tát và tất cả chúng sanh trong pháp hội này chỉ dạy thứ lớp tu chứng của Như Lai như thế nào, để cho chúng sanh hiện tại và đời sau nhờ nghe lời Phật dạy đây mà được khai ngộ, lần lượt tùy thuận vào tánh viên giác của Đức Pháp Vương. Ngài Thanh Tịnh Huệ thưa thỉnh như vậy ba lần, kính cẩn lạy Phật rồi trở lui. Lược giải. Đại ý đoạn này, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát hỏi Phật: Trên đường lối tu hành, từ địa vị phàm phu đến quả vị Phật phải trải qua bao nhiêu địa vị? Thứ lớp tu chứng sai khác như thế nào? Cầu Phật chỉ dạy khiến cho chúng sanh được liễu ngộ, lần lượt nhập vào tánh viên giác. Thanh tịnh huệ là trí huệ thanh tịnh, tức là bát nhã huệ. Từ chương này đến sáu chương sau là chú trọng về việc hạ thủ công phu. Trong khi tu hành, bất luận giờ phút nào cũng phải dùng bát nhã trí để lãnh đạo. Cho nên chương này, Ngài Thanh Tịnh Huệ đứng lên thưa hỏi là tiêu biểu cho bát nhã huệ vậy. 2. Phật khen Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát. Khi đó, Đức Thế Tôn khen Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát và dạy rằng: Này thiện nam, quý lắm, ông vì các Bồ Tát hiện tại và chúng sanh đời sau thưa hỏi Như Lai về thứ lớp tu chứng sai khác như thế nào. Vậy các ông nên chăm chú nghe, ta sẽ vì các ông chỉ dạy. Khi đó, Ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát và đại chúng đều hoan hỷ và kính cẩn dâng nghe lời Phật chỉ giáo. 3. Phật dạy trong viên giác không có Bồ Tát và chúng sanh. Này thiện nam, trong tánh viên giác thanh tịnh không tất cả pháp mà có đủ tất cả pháp. Nó tùy thuận các duyên biến hiện ra đủ tất cả mà không thủ và không chứng. Thí như con mắt thấy được tất cả vật mà không tự thấy mình, nó vẫn bình đẳng mà không tự thấy mình bình đẳng. Này thiện nam, trong thật tướng không có Bồ Tát và chúng sanh. Tại sao thế? Bởi vì Bồ Tát và chúng sanh đều là huyễn hóa. Khi các tướng huyễn hóa diệt rồi thì không có người năng chứng và quả sở chứng. Chúng sanh vì còn mê muội điên đảo nên chưa diệt trừ được các tướng huyễn hóa. Vì chúng sanh vọng khởi công dụng để đối trị các tướng huyễn hóa, bởi có những tướng huyễn hóa đã diệt và chưa diệt nên chúng mới thấy có thứ lớp tu chứng sai khác. Nếu người đặng tùy thuận tánh viên giác tịch diệt của Như Lai rồi thì không còn thấy có cảnh tịch diệt và người tịch diệt nữa. Lược giải. Đại ý đoạn này Phật nói trong tánh viên giác vốn không có tất cả pháp mà tùy duyên hiện ra đủ tất cả pháp sai khác. Đoạn này giống với đoạn kinh trong Lăng Nghiêm. Phật thí dụ cây đờn. Trong cây đờn không có các bài bản hay và dở, song tùy duyên nó hiện ra đủ các tiếng hay và dở. Trong tánh viên giác không có năng thủ, sở thủ và năng chứng, sở chứng, không Bồ Tát và chúng sanh. Vì chúng sanh chưa diệt trừ được các tướng huyễn hóa nên vọng khởi công dụng để dẹp trừ các tướng vọng huyễn này. Vì thế mà thấy có chứng và có đắc bực lớp sai khác. Nếu người tùy thuận được tánh viên giác tịch diệt của Như Lai rồi thì không còn thấy có một pháp nào cả. Trong đoạn này có cái ví dụ như con mắt không tự thấy con mắt. Cái ví dụ này chỉ cho tánh bình đẳng và vô công dụng của viên giác. Tánh viên giác tùy duyên hiện ra các pháp mà không thủ không chứng, cũng như con mắt bình đẳng chiếu soi tất cả vật mà không thấy mình có chiếu soi và bình đẳng. 4. Phàm phu tùy thuận tánh viên giác, địa vị thập tính. Này thiện nam, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ do lầm tưởng có thật ta và vật của ta, rồi sanh lòng thương yêu cái ta và vật của ta, cho nên gặp cảnh nghịch với ta thì giận ghét, còn thuận với ta thì tham ái say mê theo cảnh ngũ dục. Chúng chưa từng biết thân tâm này là hư vọng, mỗi niệm sanh diệt luôn luôn không có thật ta. Nếu gặp thiện hữu tri thức dạy bảo, chúng được khai ngộ tánh viên giác thanh tịnh, hiểu rõ thân tâm này là hư vọng, mỗi niệm sanh diệt không thật có cái ta. Lúc bấy giờ chúng mới tự xác nhận rằng thân tâm này là trần lao vọng lự. Những người nào đoạn trừ được vĩnh viễn các trần lao vọng lự này thì ngộ pháp giới thanh tịnh. Nhưng đối với tánh viên giác chưa được tự tại, vì còn bị cái biết thanh tịnh nó làm chướng ngại, những người như thế thì gọi là kẻ phàm phu tùy thuận tánh viên giác. Lược giải. Đoạn trên số 3 là đứng về tánh viên giác thanh tịnh bình đẳng mà nói, nên không có Bồ Tát và chúng sanh sai khác. Nhưng đứng về phương diện sự tướng tu hành mà luận thì có lớp lan tu chứng rõ ràng. Bởi thế nên từ đoạn này số 4 về sau là nói thứ lớp nhập viên giác, bắt đầu từ vị thập tính, tam hiền, thập thánh và đến quả vị Phật. Đại ý đoạn này nói hàng thập tính tùy thuận tánh viên giác. Bởi tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ vì mê lầm chấp ta và cảnh vật của ta là chân thật, cho nên sanh ra tham sân vân vân. Nếu gặp thiện tri thức dạy bảo, chúng giác ngộ được cái ta và cảnh vật của ta đều hư vọng, sanh diệt không thật, thì lúc bấy giờ chúng mới trừ được ngã chấp, đặng pháp giới thanh tịnh. Nhưng vì còn biết thanh tịnh, thế là còn pháp chấp chưa trừ, nên còn chướng ngại tánh viên giác. Vì thế nên gọi là chúng phàm phu, vị thập tính tùy thuận tánh viên giác. 5. Bồ Tát ở vị tam hiền tùy thuận tánh viên giác. Này thiện nam, tất cả các vị Bồ Tát vì còn chấp cái biết thanh tịnh nên chướng ngại tánh viên giác. Nay tuy đoạn được cái chướng ngại đó nhưng còn trụ ở cái giác, như thế cũng còn cố chấp ở nơi giác, nên tánh viên giác vẫn còn bị chướng ngại, không được tự tại. Bởi thế nên gọi là bậc tam hiền Bồ Tát tùy thuận tánh viên giác. Lược giải. Các vị Bồ Tát này tuy rời được cái biết thanh tịnh nhưng còn cái biết giác, vì còn cái biết giác làm chướng ngại nên tánh viên giác không được hiển hiện. Đại ý đoạn này nói bậc tam hiền Bồ Tát tùy thuận tánh viên giác. Tam hiền là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. 6. Bồ Tát lên thánh vị tùy thuận tánh viên giác. Này thiện nam, nếu còn biết và còn có giác thì đều còn chướng ngại. Thế nên Bồ Tát thường giác mà không trụ nơi giác, năng chiếu và sở chiếu đồng vắng lặng. Bồ Tát tự dùng tâm chướng ngại diệt trừ các chướng ngại. Khi các chướng ngại diệt hết cũng không còn người năng diệt. Thí như có người tự mình chặt lấy đầu mình, khi cái đầu đã rụng rồi thì cũng không có người chặt. Này thiện nam, tất cả kinh giáo của Như Lai đều như ngón tay để chỉ mặt trăng viên giác. Vậy các ông phải biết đây là ngón tay kinh giáo chứ không phải mặt trăng viên giác. Nếu các ông chỉ cố chấp ngón tay thì không bao giờ thấy được mặt trăng. Những người biết nhân ngón tay kinh giáo này mà nhận được mặt trăng viên giác thì gọi là Bồ Tát lên thánh địa tùy thuận tánh viên giác. Lược giải. Đoạn trên nói Bồ Tát ở vị tam hiền còn biết và còn giác. Đến đoạn này nói Bồ Tát đã lên thánh địa, tuy thường giác mà không trụ được nơi giác, vì không còn năng và sở. cũng như người ta tự chặt cái đầu của mình. Khi cái đầu rụng rồi thì không có người chặt và kẻ bị chặt. Tất cả kinh giáo của Phật đều là phương tiện để chỉ chân lý, viên giác. Hành giả phải nương các pháp phương tiện để đến chân lý. Nếu cố chấp nơi phương tiện thì không bao giờ đến chân lý. Giáo pháp của Phật cũng như ngón tay chỉ mặt trăng. Người muốn thấy mặt trăng thì phải nhơn ngón tay mà xem. Khi thấy mặt trăng chân lý rồi thì phải quên ngón tay phương tiện. Nếu cố chấp nơi ngón tay phương tiện thì người ấy không bao giờ thấy mặt trăng chân lý. Cái thí dụ này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật thí dụ ngón tay chỉ mặt trăng, vân vân. 7. Như Lai tùy thuận tánh viên giác. Này Thiện Nam, tất cả sự chướng ngại, tức là cứu kính giác, chánh niệm hay vọng niệm, đều là giải thoát. Trì giới hay phá giới đều là niết bàn. Trí huệ hay ngu si cũng đều là bát nhã. Bồ Tát và ngoại đạo đồng là Bồ Đề. Vô minh và chân như đồng một cảnh giới. Giới định huệ và dâm nộ giận si đều là hạnh thanh tịnh. Chúng sanh và quốc độ đồng một pháp tánh. Địa ngục và thiên đường đều làm tịnh độ. Hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo. Tất cả phiền não là rốt ráo giải thoát. Vì biển huệ pháp giới chiếu sôi các tướng cũng như hư không. Đây gọi là Như Lai tùy thuận tánh viên giác. Lược giải. Các đoạn trên đã nói, từ vị thập tính thì bị cái biết tịnh làm ngại, qua vị tam hiền lại bị cái biết giác làm ngại, đến vị thập thánh tuy đã lìa hết các ngại nhưng hãy còn cái thường giác chưa được viên dung. Đoạn này nói về quả vị Phật đã hoàn toàn nhập viên giác tánh, thấy tất cả pháp đồng một bản thể, nên nói các chướng ngại, tức là cứu kính giác, chánh niệm và tà niệm đều là giải thoát. Phiền não sanh tử, tức là Bồ Đề. Niết bàn trí huệ ngu si đều là bát nhã, vân vân. Bởi thế nên cổ đức có dạy rằng: mê thời chân như thành vọng tưởng, ngộ thời vọng tưởng tức chân như. 8. Tóm lại, này Thiện Nam, các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau chỉ trong tất cả thì giờ không khởi vọng niệm phân biệt, đối với các vọng tâm cũng chẳng cần diệt trừ. Ở cảnh vọng tưởng chẳng gia thêm phân biệt, ở nơi cảnh không rõ biết chẳng cần phân biệt chân thật. Khi nghe đến pháp môn này không lấy làm lạ lùng và kinh hãi, lại sanh tâm tin chắc, hiểu biết rõ ràng, lãnh thọ và phụng trì, thì ta gọi chúng sanh này là người tùy thuận tánh viên giác. Này Thiện Nam, các ông phải biết, những chúng sanh tùy thuận như thế là đã nhiều đời tu hành, từng trồng rất nhiều công đức, cúng dường các đức Phật và các vị Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng. Ta ấn chứng cho những người này sẽ thành tựu nhất thế chủng trí. Lược giải. Đoạn này Phật dạy cốt yếu có một câu: chỉ trong tất cả thì giờ không khởi vọng niệm, vân vân. Đó là tùy thuận tánh viên giác. Nghĩa là nếu trong tất cả thời mà vọng niệm không sanh khởi, thì tham sân si không sanh, ba độc không sanh thì ba nghiệp chẳng tạo. Các nghiệp không tạo thì chẳng còn sanh tử luân hồi. Sanh tử đã không thời chân tâm tự hiện. Như thế là tùy thuận tánh viên giác. Tỷ như ly nước đục để trên bàn, nếu trong tất cả thì giờ đều được yên lặng, không bị chao động, thì tánh nước trong tự hiện. Đoạn này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy bất tùy phân biệt, nghĩa là không theo trần cảnh khởi vọng niệm phân biệt. Thật là một pháp tu mau chóng, viên đốn. Nếu không phải là người nhiều kiếp tu hành, đã từng trồng căn lành từ nhiều đời Đức Phật, thì không thể lãnh thọ nổi pháp môn này. Tóm lại Phật dạy, nếu các Bồ Tát và chúng sanh đời sau chỉ trong tất cả thời không khởi vọng niệm, cũng không cần để tâm diệt trừ vọng niệm, vân vân. Những chúng sanh thực hành được như thế là căn lành của chúng đã trồng sâu từ nhiều đức Phật, và chúng đã nhập được tánh viên giác sẽ thành quả Phật. Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi thứ lớp tu chứng của Như Lai, đến đây Phật trả lời đã xong hết. 9. Phật nói bài kệ tóm lại các nghĩa trên. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tóm lại các nghĩa trên nên nói bài kệ rằng: Thanh Tịnh Huệ phải biết viên mãn tánh Bồ Đề, không còn thủ và chứng, không Bồ Tát chúng sanh. Giác và khi chưa giác, thứ lớp có sai khác. Chúng sanh bị biết ngại, Bồ Tát bị giác ngại, thánh địa hằng vắng lặng. Vì không trụ các tướng, viên mãn quả đại giác, nên gọi khắp tùy thuận. Các chúng sanh đời sau, tâm chẳng sanh hư vọng. Ta nói chúng sanh này hiện đời là Bồ Tát, vì cúng dường chư Phật, công đức đã viên mãn, tuy có nhiều phương tiện cũng đều tùy thuận giác. Lược giải: đại ý bài kệ này Phật dạy tánh viên giác không có thủ và chứng, không Bồ Tát và chúng sanh. Nhưng về thứ lớp tu hành thì có phân ra tính vị, hiền vị, thánh vị và Phật vị. Nếu như chúng sanh nào tâm chẳng sanh vọng tưởng là Bồ Tát hiện tại, vì chúng sanh này đã trồng công đức từ hằng xa chư Phật. Pháp môn tu tuy có nhiều và thứ lớp chứng đạo có sai khác, nhưng cũng đều về tánh viên giác. Trong chương Thanh Tịnh Huệ này, Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi Phật thứ lớp tu chứng như thế nào. Phật trả lời có hai phần. Một, đứng về lý tánh viên giác mà nói thì không có Bồ Tát và chúng sanh, không thủ và không chứng. Hai, về sự tướng tu hành thì có thứ lớp sai khác, như về tính vị thì bị cái biết giả làm ngại, ở về hiền vị thì còn bị cái giác làm ngại, vào thánh vị tuy được tịch diệt nhưng chưa được viên mãn. Tóm lại, Phật dạy một câu: nếu người đối với tất cả thời không khởi vọng niệm thì được tùy thuận tánh viên giác.